Chương 580, ác độc phu thê liên thủ thôn phệ. Kia là một đôi điểm đầy ngôi sao tím sẫm ánh sáng mắt, xinh đẹp mà thần bí. Để cho tới đối mặt Hồ Tuấn trong lòng một sợ lúc ấy liền mắt lộ ra mê say. Có thể thấy được phù lôi y kia đối với mình cái này trượng phu thật sự chính là hiểu rõ vô cùng. Hắn xác thực liền ưa thích giống như Yến Du dạng này đã xinh đẹp liền mạnh, còn thông minh đến cực điểm nữ nhân. Thế là vốn là thổ huyết phù lôi y kia, nàng khi nhìn đến Hồ Tuấn cái này thần thái sau đó, càng là hoa một tiếng, liền phun thật lớn một ngu mở máu. Hồ, Tuấn thế nhưng Hồ Tuấn căn bản không nghe thấy, hắn còn tại chuyên chú nhìn xem Yến Du. Khu hư nhược phù lôi y kia, còn phải chính mình đứng lên, chính mình tán thuốc. Có thể Hồ Tuấn vẫn không có lý tới phủ lôi y kìa, dù là hắn kỳ thật đã tỉnh táo lại, hắn cu nở dê không để ý đến phủ lôi y kìa, Yến nữ quân, ta thật là xem thường ngươi. Yến Du không có trả lời Hồ Tuấn, nàng chỉ là căng ra bàn tay của mình, nhìn về phía trong lòng bàn tay mũi tên, có thể cảm giác được cái này tản ra bí quang mũi tên, có cùng nàng Thái Thương kiếm tương tự khí tức. Thái Thương. Yến Du tâm niệm vừa động. Thái Thương kiếm lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng, cũng bị trong lòng bàn tay nàng bên trong mũi tên hấp dẫn lực chú ý, vù vù vù vù liên miên phát ra ông minh âm thanh Thái Thương kiếm, tiềm thức tới gần quang minh thánh thị, người sau phảng phất bị kích thích đến, lại hơi động một chút phải chuẩn đáng tiếc bạch hóa thành một đoàn tím sậm quang vụ Thái Thương kiếm, lúc ấy liền đem cái kia mũi tên cắn nuốt hết. Cũng là đem quan sát đến một màn này Hồ Tuấn kinh ngạc một chút, bất quá hắn còn chưa nói cái gì. Phù lôi y lìa liền rít gào lên tiếng, đáng chết tiện nhân đưa ta thánh thỉ mũi tên. Hồ Tuấn nhướng mày, phù lôi y thì hắn vừa định để cho phù lôi y lìa đừng mở miệng lung tung. Xeo hóa về thân kiếm Thái Thương kiếm, hắn liền muốn để cho phù lôi y lìa rốt cuộc không mở miệng được. Đâm thẳng hướng phù lôi y thì cổ họng Thái Thương kiếm lúc ấy liền đem phù lôi y thì hù đến găng rách, không liều mạng tuân ra phòng ngự mạnh nhất phù lôi y lìa, lực lượng của nàng đối với Thái Thương kiếm công kích tới nói. Bất quá là hạt cắt trong sa mạc, căn bản ngăn không được thế nhưng vù vù đã tê ra thần bí thủy tinh cầu Hồ Tuấn, hắn đem Thái Thương kiếm định trụ. Kéo dài không dứt vũ trụ bí ám chi quang, đang không ngừng từ trong suốt trong thủy tinh cầu tràn ra, cũng áp chế ở Thái Thương kiếm bên trên, để nó vô pháp động đậy. Cũng làm cho Yến Du có chút nhíu mày nhìn về phía viên kia thủy tinh cầu hôi thở mạnh thở ra một hơi phủ lôi y y, nàng mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Hiển nhiên đều là bị dọa ra tới đổ mồ hôi, dù sao giờ này khắc này Thái Thương kiếm, khoảng cách cổ họng của nàng chỉ có một tấc khoảng cách dạng này thân cận khoảng cách, để cho phù lôi y lìa đều có thể rõ ràng cảm nhận được, từ Thái Thương kiếm thượng tán ra tới sát cơ chí mạng, để cho nàng động cũng không dám động. Hồ Tuấn, cứu ta đi toàn thân sớm đã. Đang tỏa ra trích quang Hồ Tuấn, hắn mặc dù dựa vào thần bí thủy tinh cầu, khắc chế Thái Thương kiếm, có thể hình như cũng không thoải mái. Vù vù mắt nhìn Thái Thương kiếm còn đã lần thứ hai chấn xuất ông minh âm thanh cùng tím sầm lưu quang. Phù lôi y sợ đến rít gào lên tiếng, ta, không động được bị khóa định phù lôi y, nàng kỳ thật ngược lại là muốn động có thế nàng căn bản không động được ga đáng chết. Hồ Tuấn sắc mặt có chút trắng bệnh, có thế phi thường cường liệt cảm nhận được, đến từ Thái Thương kiếm sắc bén chi ý, cùng đến từ Yến Du áp lực thật lớn dù là hắn đã thúc giục vũ trụ chi tâm. Vẫn có một ít không chịu nổi điều này thực để cho Hồ Tuấn trong lòng hoảng hốt hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới, cái này hiến nữ quân có. Thế tại ngắn ngủi trong ba ngày, liền trở nên cường đại như thế đến mức vù vù đem Thái Thương kiếm lần thứ hai run lên kiếm quang đã có thế đâm thủng Hồ Tuấn thủy tinh cầu áp chế, trực kích phù lôi y lý a bản năng dùng hai tay bảo vệ cổ họng của mình phù lôi y lý, tay của nàng lúc ấy liền bị đâm phá kinh khủng chí mạng lực lượng, cơ hồ muốn đem nàng trong nháy mắt phá hủy thành cát bã. Bất quá đi cấp tốc đánh ra một trưởng Hồ Tuấn, ngược lại là tại thời khắc quan trọng nhất, đem phủ lôi y để đánh ra ẩm Thái Thương kiếm lập tức thừa này tung bay viên kia thủy tinh cầu, đồng thời hướng nó đâm đi tới. Diệt Yến Du thanh lánh phán quyết thanh âm, cu nở dê tại Thái Thương kiếm phát ra trong nháy mắt, âm thanh theo kiếm ra hướng viên kia thủy tinh cầu đâm đi tới, bởi vì nàng có thế cảm giác được, viên này thủy tinh cầu cũng không bình thường. Mà xác thực cũng không bình thường thủy tinh cầu hắn tại đối mặt Thái Thương kiếm đâm tới lúc, không chỉ có không tránh không né, còn tại Thái Thương kiếm tới gần trong nháy mắt, đột nhiên đã nứt ra, phảng phất một đóa hoa ăn thịt người như vậy, đã nứt ra. Thái Thương Yến Du lập tức quát trở về Thái Thương kiếm, có thế cảm giác được đến từ thủy tinh cầu quỷ dị sức cắn nuốt, đó là một loại không đợi Yến Du ngưng lông mày nghĩ thấu trung cực thôn phệ Hồ Tuấn đã tụng ra cổ lao chú ngữ. Vù vù từ thủy tinh cầu bên trên phun ra tới kinh khủng sức cắn ướt, lúc ấy liền đem Thái Thương kiếm thôn phệ. Thái Thương Yến Du lập tức đứng dậy, toàn thân ngôi sao lấp lánh, phảng phất tự mang có hoàn vũ thiên tượng. Dạng này Yến Du, dù là không có đứng tại ngôi sao chi đỉnh, cun ở dê chói mắt đến cực điểm để cho Hồ Tuấn có như thế một nháy mắt không đành lòng, thế nhưng nuốt Hồ Tuấn rất rõ ràng, hắn nhất định phải thôn phệ hết nữ nhân này tất cả lực lượng, nếu không đây cũng không phải là hắn có thể thưởng thức nổi nữ nhân, hắn sẽ chỉ chết tại trong tay nàng. Vù vù mà nguyên bản chỉ có nà mờ đờ ơ mờ lớn ăn người thủy tinh hoa, hắn liền tại thời khắc này cấp tốc lớn mạnh hướng Yến Du che đến, hắn nhụy hoa bên trong thâm đen bao la, rõ ràng liền là một cái khác vũ trụ không gian. Để cho Bi Chu mở va ho Yến Du ánh mắt lóe lên ở giữa liền nghĩ đến từng bị Á Đặc Lan thôn phệ cái kia hoàn vũ thế giới, cũng bởi vậy suy đoán ra viên này quỷ dị thủy tinh cầu, chỉ sợ sẽ là dùng cái kia hoàn vũ rèn đúc ra tới bí bảo. Nếu không phải như thế, Thái Thương kiếm cũng không thể bị nuốt đi vào, bất quá Yến Du lúc này mới muốn hết. Vù vù trong thủy tinh cầu bao la sâu trong bóng tối, chợt hiện ra một quyển phù văn thần bí, mà những phù văn này Yến Du còn không xa lạ gì. Bởi vì bọn chúng cùng nhiều lần xuất hiện tại đại tư mệnh quan tài bên trên phù văn, hiển nhiên là có cùng nguồn gốc. Điều này làm cho Yến Du lập tức bản năng vừa lui, nàng biết rõ những thứ này thần văn lực lượng rất mạnh. Đáng tiếc ngươi lui không được nữa, trầm giọng nói ra Hồ Tuấn đã hướng thủy tinh cầu đánh ra một đạo tinh đồ vết máu, ngay sau đó cho bản đế nuốt Hồ Tuấn nắm chắc thắng lợi trong tay quát. Cùng thời khắc đó Ẩm Thiếu Hạo đã nổ tung mật thất, đáng tiếc hắn xuất hiện quá chậm trễ, phân thành to lớn hoa ăn thịt người thủy tinh cầu đã đem Yến Du cắn nuốt hết.